đó là nàng âm điện chung cũng chỉ có một cái trận bàn minh khắc này chờ phẩm giai. Quá hiếm là, bọn họ có thể đây là cứ điểm. Đợi đến hoàn toàn khống chế sau thác ấn trận đồ, tăng thêm tìm hiểu, này không thể nghi ngờ đối hách liên cửu thành mà nói là phá vỡ mà vào thần cực trận sư hàng ngũ. Tuyệt hảo nước cờ đầu, mà đối với Bùi Tịch Hòa, nàng ngày gần đây nghiên tu số thuật có chút nghi hoặc khó có thể giải đáp. Này trận pháp chung có bát quái chi vị, xảo tính chi tư, cũng định có thể giúp chính mình cao hơn tầng lầu. Nàng hiện giờ phát giác này số thuật thật sự quan trọng, nó kêu hết thảy hư miểu mà khó có thể cân nhắc đồ vật hóa thành giàu có quy luật mà có thể khống chế con số. Theo này thuật tinh tiến, chân long bảy biến thế nhưng cũng có đột phá dấu hiệu. Linh tử gian liên hệ vốn là phức tạp khôn kể, biến đổi càng so biến đổi cường, có thể bị tính trù không ngừng đơn giản hóa, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Đang lúc này, Bùi Tịch Hòa đột giác ngực phát lạnh, có lực phong thổi qua, hoàn hồn là lúc có một bàn tay đã xuyên thang mà qua. Chưa từng có dơ bẩn, chỉ có tinh huyết tán làm thần huy tán quy thiên địa. Người này nữ tu thật là hảo tính kế, nhưng như thế nào không biết bọ ngựa bắt ve. Hoàng tước ở phía sau, lúc trước này thần cực trận pháp bị phá đi càn môn, Vân Vũ chưa tới kịp chữa trị thiền y liền đã động thủ, cho nên trận pháp không gian giam cầm chi lực còn không có khôi phục. Người ngoài thượng nhưng xuất nhập, Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cái thân hình thon gầy người thanh niên. Hắn hôi biến thành màu đen đồng, mặt mang nhẹ trào, nhìn về phía hắn khi liền giống như nhìn chăm chú vào khó có thể đoán trước vực sâu. Chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện một cổ tinh mịn hàn ý, nga không? Không có trong lòng, nàng tâm hồn đã bị này, hoàng tước, niết bào. Hết chương.